Cậu, khẳng định tối qua bọn chúng không có bất kỳ hành động lạ nào, tôi khẳng định. Đầu dây bên kia báo cáo, Vu Khánh Sinh nhíu mày, cậu nói là Liễu Kình Vũ và Trịnh Bắc Phương đều không có đi làm, vâng. Đầu dây bên kia báo cáo, trong lòng Vu Khánh Sinh lập tức dâng lên một cảm giác không ổn. Cách Trương,